Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, nhập học. Cái này phút chốc, Shiva, cái này nhân loại trong nháy mắt đã bị hầu như tất cả tân sinh quen thuộc. Đặc biệt một ít mới vào thiếu nữ. Nhìn Shiva lúc này tư thế, duy hữu dụng, hoàn mỹ, hai chữ để hình dung. Nguyên bản không biết Shiva nhân đem Shiva lao lao nhớ ở tâm lý. Ác như vậy nhân vật, về sau vẫn là bớt chọc vi diệu. Nguyên bản nhận thức Shiva nhân liền phi thường buồn bực. Cái kia cả ngày không có việc gì, không làm việc đàng hoàng, làm một ít vật ly kỳ cổ quái, còn bị Uchiha bộ tộc trục xuất. Uchiha Shiva đã vậy còn quá mạnh mẽ, khó có thể tin. Shiva lãnh đạm nhìn gào thảm Uchiha giới, lập tức buông tay của mình ra. Uchiha giới ở tác dụng của trọng lực phía dưới chợt ngã trên mặt đất, giống như tôm hùm một dạng phơi bày cung hình dáng vặn vẹo. Hắn nhìn che cùng với chính mình cánh tay dãy giụa Uchiha giới, không chút biểu tình nói rằng: ta phía trước nói a, tốt nhất đừng gây chuyện với ta. Có vài người, ngươi không thể trêu vào. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta tuyệt đối phải giết ngươi. Ngươi cái này bị Uchiha bộ tộc đuổi chỗ bẩn, lại dám đánh làm tổn thương ta. Ta tuyệt đối phải giết ngươi. Shiva nhíu mày một cái. Không có nghĩ tới cái này Uchiha giới so với trong tưởng tượng còn muốn có cốt khí. Bị đánh thành như vậy còn không chịu thua. Nếu là đổi thành những hài tử khác, đã sớm sợ không chịu được. Nên không hổ là Uchiha nhất tộc tinh anh. Vậy sao? Cái kia hôm nay liền không thể đơn giản như vậy bỏ qua ngươi nữa à? Shiva sắc mặt đông lại một cái. Lập tức một cước dẫm nát Uchiha giới ngực, nâng lên nắm tay liền muốn hạ xuống. Nhưng là đang ở muốn rơi xuống trong nháy mắt, một tay lại nhẹ nhàng bắt được Shiva cánh tay. Hắn đã chịu đến dạy dỗ, để chuyện này như thế quá khứ thế nào? Shiva nhìn cười khanh khách ngăn cản mình nhân, không rõ nghiêng đầu một chút, lập tức buông lỏng ra nắm tay. Ngươi cho là ta hẳn là cứ như vậy buông tha hắn? Itachi quân, ngươi không cho là ngươi làm quá mức rồi sao? Shiva quân, Shiva lắc đầu, lập tức nở nụ cười, hướng về phía Uchiha Itachi nói rằng: nếu như là ở không có người địa phương, ta nhất định sẽ ngay đầu tiên giết hắn đi. Bởi vì, hắn mới vừa đầu ra Shuriken, mang theo rõ ràng sát ý, bất kể là đối phương là vô tình hay là cố ý. Xung động vẫn là lãnh tĩnh. Thế nhưng trong nháy mắt đó Shiva cảm nhận được sát ý cũng là chân chân thực thực. Nếu như nói hắn không có thực lực như vậy, là không phải cứ như vậy bị Uchiha giới giết. Nếu đối phương đều muốn giết mình, Shiva còn khách khí với hắn cái gì? Chỉ là tháo xuống hắn một cái cánh tay xem như là tiện nghi hắn. Muốn không phải ở trước cống chúng, Shiva tuyệt đối phải cho hắn đẹp mặt. Quên đi, nếu Itachi ngươi đều nói như vậy lời nói, ta đây chỉ bán ngươi một bộ mặt a. Chào tạm biệt, Shiva hướng Uchiha Suki nói lời từ biệt, sau đó chính là lôi kéo cô Izumi tay ly khai. Hướng phía tam ban phương hướng đi tới. Mà chứng kiến Shiva đi tới, hết thảy nam sinh cũng làm cho ra một con đường tới. Vẻ mặt kiêng kỵ nhìn Shiva, mà nữ sinh thì là vẻ mặt mê gái nhìn Shiva, đồng thời trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm: rất đẹp trai a, hắn chính là Uchiha nhất tộc thiên tài. A, các loại thoại ngữ, cảm nhận được nhiều nữ sinh như vậy ánh mắt, cô Izumi theo bản năng nắm chặt Shiva tay, đĩnh liễu đĩnh hoàn toàn không có chỗ mã bộ ngực. Cái biểu tình kia thật giống như đang nói Shiva ca là của ta. Các ngươi ai cũng đoạt không đi. Tam ban học sinh rất nhanh thì đến phòng học của mình. Tại nhẫn giả trường học vẫn tương đối tự do, chỗ ngồi phân phối đều là mình tới an bài. Mà Shiva cùng cô Izumi hai người tự nhiên là ngồi chung một chỗ. Mà ở phòng học xó góc khác, Shiva liền thấy thân ảnh quen thuộc, Uchiha hiếm có thiên tài Uchiha Itachi. Mà ở lớp 3 bên trong được chú ý nhất dĩ nhiên chính là Shiva. Mới vừa miểu sát Uchiha giới chấn động, dường như còn ở trong nội tâm vang vọng thật lâu. Rất nhanh, lão sư chính là đi tới phòng học. Hắn đầu tiên là để tất cả đồng học đều làm một cái tự giới thiệu. Uchiha Shiva, tên này đã định trước không tầm thường. Tất cả mọi người nhớ kỹ Shiva. Sau này tuyệt đối là một cái cường giả siêu cấp. Lớp thứ nhất, cũng không còn nói những thứ gì. Nói chung là nói đi một tí có quan hệ với Konoha lịch sử cùng liên quan tới ninja trường học sự tình. Còn có khích lệ học sinh muốn học tập cho giỏi. Đồng thời lại tuyên dương một lớp hòa tâm ý chí. Shiva đều nghe phiền. Loại này hay là hòa tâm ý chí. Ở Shiva xem ra, hoàn toàn chính là tẩy não. Đệ một ngày đi học sau khi chấm dứt, cô Izumi cũng không trở về ra, mà là theo chân Shiva đi tới cái nhà gỗ nhỏ đó. Uchiha Suki nói để Shiva giáo dục cô Izumi học tập. Cho nên liền là chuẩn hứa vũ trí sóng tuyền theo Shiva. Mà cô Izumi cha mẹ của cũng cực kỳ yên tâm Shiva. Dù sao bọn họ là nhìn Shiva lớn lên. Đối với Shiva hiểu rất rõ. Lại nói, ở trong thôn mặt cũng không có nguy hiểm gì. Rầm rầm rầm mấy phát shuriken bay ra. Đánh trúng đọng ở trên cây to bia ngắm bên trên. Chỉ là có hai đem shuriken lại hoàn toàn thiên ly hồng tâm. Một phát chính xác độ không sai. Thế nhưng số nhiều độ chính xác liền không cách nào tăng lên. Cô Izumi ở cái này phương diện có thể muốn thật tốt luyện tập nha. Shiva chính tại giáo dục cô Izumi shuriken thuật. Không thể không nói. Uchiha nhất tộc tiến bộ đích xác là nhanh. Shiva hơi chút chỉ điểm một điểm. Cô Izumi có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Được rồi. Shuriken liền đến nơi đây à. Cô Izumi tiến bộ của ngươi vô cùng khả quan. Tam thân thuật ngươi cũng học xong. Ngươi hiện tại thiếu đúng là thể thuật cùng đối với chakra trưởng khống. Cô Izumi quy quy củ củ đứng ở Shiva trước mặt. Lắng nghe Shiva mỗi một câu nói. Thể thuật không phải một ngày hay hai ngày có thể tăng lên đi lên. Cho nên ngươi hiện tại cần chính là đối với chakra trưởng khống. Cái này đối với nữ hài tử mà nói đối lập nhau còn muốn dễ dàng một chút. Dù sao, nữ hài tử so với nam hài tử phải cẩn thận một ít. Trưởng khống, phải làm sao đâu? Rất đơn giản, chính là leo cây. Đây là nguyên tắc bên trong Kakashi dùng để giáo dục Naruto cùng Sasuke trưởng khống chakra chiêu. Thức, không thể không nói. Kakashi là một cái tốt vô cùng đạo sư. Không đúng vậy giáo dục không ra Naruto cùng Sasuke đệ tử như vậy. Shiva kết một cái ấn. Đem chakra hội tụ ở dưới chân. Sau đó đang ở cô Izumi vẻ mặt trong kinh ngạc đi lên đại thụ thân cây. Liền giống như vậy. Ngươi chừng nào thì có thể leo đến ngọn cây. Ta có thể dạy ngươi ảnh phân thân chi thuật. Ân, tốt, ta sẽ cố gắng. Shiva ca. Cô Izumi kiên định gật đầu. Nàng không muốn kéo Shiva chân sau. Shiva ca đều mạnh như vậy. Nàng cũng không thể hạ xuống. Shiva gật đầu. Các loại. Chờ. Cô Izumi bắt đầu leo cây sau đó. Hắn đây là mới. Chỉ có. Rảnh rỗi. Hắn hiện tại chuyện cần làm chỉ có một chút. Đó chính là làm tinh tường cái kia vô hình khôi giáp chân diện mục. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.